Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, Loạn Ma Sơn chấn động. Ngươi nói cái gì? Loạn Ma Sơn thâm nhập dĩ nhiên xuất hiện một tòa thành. Việc này nhưng là thật, một tòa trong đại điện, một tôn to lớn sinh linh ngồi ở trên vương tọa. Đối thủ hạ báo cáo phi thường khiếp sợ. Loạn Ma Sơn làm sao không hiểu ra sao xuất hiện một tòa thành. Đúng đấy chủ nhân, là một cái tên là Nhân Thế Gian Thế Lực, cũng không biết từ nơi nào nhô ra, dĩ nhiên xây dựng lên một tòa thành. Tôn này sinh linh hừng hực không gì sánh được. Quát, lập tức triệu tập nhân mã, đi tới Nhân Thế Gian. Ta ngược lại muốn xem là ai như vậy đại quyết đoán. Loạn Ma Sơn một ít khu vực gây nên chấn động không nhỏ. Rất nhiều người đều biết nơi này sinh ra một tôn thế lực. Nhân Thế Gian, một tôn thế lực cũng là thôi bình thường sự tình, nhưng là bọn họ dĩ nhiên có một tòa thành, cũng thủ bút, cũng quá to lớn. Xây dựng lên một tòa thành không phải là dễ dàng sự tình. Không ai đem chuyện này hướng về chí bảo đi tới nghĩ. Đùa giỡn một tòa chí bảo thành. Đồ chơi này chỉ có thánh vực đỉnh cấp thế lực mới có thể có khả năng. Bọn họ sẽ vừa ý, điểm ấy lợi ý. Không biết bao nhiêu tu sĩ điên cuồng chạy tới Nhân Thế Gian đi tới. Rất nhiều người muốn đi tập hợp tham gia trò vui. Bởi vì phi thường mới mẻ mà. Cũng có một chút người không thành thật a. Giờ khắc này, tinh thần thành không giống như là ngày xưa như vậy không có người ở. Đại hắc tử yêu thần sơn mang đến không ít tu sĩ. Trong thành bắt đầu có một chút sức sống. Trúc Long cũng không thành thật. Đi ra ngoài đi dạo vài vòng. Thu phục không ít sinh linh mạnh mẽ. Lấy huyết mạch của hắn thu phục một ít sinh linh là phi thường bình thường sự tình. Trúc Long trong cơ thể nhưng là tồn tại máu rồng. Trời sinh thì có một loại huyết thống uy thế. Đối với một ít phổ thông sinh linh có một sự uy hiếp lực. Hiện tại tinh thần thành muốn không là mạnh mẽ, mà là nhân khí, liền cái tu sĩ đều không có. Vậy thì là tử thành, ai dám đi vào? Đây là Nhân Thế Gian một cái cửa ải khó, cũng coi như là phô trương thanh thế đi. Nói chung đều bận rộn không thể tách rời ra. Tinh thần điện bên trong, cổ thái bọn họ đều ở tiềm tu, thu nạp ánh sao luyện thể. Từng cái tu hành đều ở mạnh thêm, chủ yếu là thu nạp lượng lớn long khí. Mỗi người đều hấp thu 100-200 đạo, tu hành mức độ lớn tăng vọt. Mà ở nơi sâu xa, một cái bóng ngồi xếp bằng ở đây, hô hấp khắp nơi đều ở nổ vang. Cái bóng này tràn ngập một loại khí thế khủng bố. Thân thể bá đạo quả thực chính là một ngọn núi. Đạo lăng trong tròng mắt tròm sao hiện ra. Đặc biệt trong máu thịt của hắn, có từng viên một ngôi sao màu vàng ở chìm nổi. Mỗi một viên đều tăng cường vài phân. Đạo lăng thu hoạch lớn nhất chính là thân thể, được ánh sao luyện thể. Máu cùng cốt của hắn đều cứng rắn 2-3 phân. Loại này tăng lên để nó đều ngơ ngác. Không trách tiểu tháp nói tinh thần điện bên trong có đại tạo hóa. Này đối với hắn mà nói xác thực là đáng sợ tạo hóa. Xương đều tràn ngập ánh sao, ông ánh long lanh, như là ngôi sao thần cốt như thế. Lúc đó khoảng cách bước đi này còn khá xa. Từng cây xương đều đang chấn động, leng keng vang vọng, thật giống từng khối thần kim như thế. Không gì không xuyên thường bạo phát. Đạo lăng thân thể cũng có chút huyền ảo. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện ở một đầu khác. Quỷ dị không gì sánh được. Thật giống là ngôi sao chuyển vị. Đạo lăng biết hiện tại tìm hiểu không gian phi thường khó. Dù cho chạm được một tia cũng khó vô cùng. Bất quá đây là nhất định phải đi con đường. Rất nhiều tu sĩ đều là bởi vì không cách nào ngộ ra một tia không gian biến hóa, dẫn đến rất khó bước vào hoàng đạo cấp độ, mà là chỉ có ngộ ra đấu chuyển tinh di không gian chuyển vị mới có thể diễn hóa ra quyền thứ hai. Ngay ở đạo lăng thâm nhập tiềm tu, rèn luyện thân thể, diễn biến đấu chuyển tinh di thời điểm, một trận tiếng kêu truyền tới. Đạo lăng tâm thần trở về, đứng lên đến đi ra phía ngoài. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước đứng ở tinh thần điện bên trong. Nàng da thịt óng ánh, tràn ra điểm điểm tinh quang. Mắt to óng ánh dường như hai vòng loan nguyệt như thế. Động lòng người hồn, Khổng Tước, bên ngoài có phải là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng bước nhanh đi ra. Hừm. Cùng chúng ta suy đoán gần như, nhân thế gian đã truyền tới một ít thế lực trong tai. Hiện tại đã có người hội tụ ở cửa thành, Khổng Tước gật đầu. Khoảng thời gian này Khổng Tước tu hành tăng cường rất nhiều. Đạo lăng có thể cảm giác được hơi thở của nàng thoát biến. Đây chính là tinh thần điện, một tôn đỉnh cấp chí bảo giải trợ tu hành. Khổng Tước thành vương thời điểm được đại tạo hóa, nàng ở cảnh giới này thành tựu, kiên quyết sẽ không quá thấp. Thượng cổ tinh thần học viện, chính là bồi dưỡng trí tôn trẻ tuổi cái nôi nơi. Đạo lăng cảm giác dùng không được mấy năm, nhân thế gian tuyệt đối sẽ danh chấn thánh vực. Xem ra nên có cường giả đến rồi đi, đạo lăng cười cợt. Phỏng chừng có người không nhịn được muốn vào thành. Đi chúng ta ra ngoài xem là tình huống thế nào. Nhân thế gian là thời điểm lấy ra thử một lần loạn ma sơn sâu cạn. Nhân thế gian cửa thành bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn thấy núi rừng bên trong không ngừng có người chạy như bay đến. Thêm vào cửa thành đứng tu sĩ, phỏng chừng có mấy trăm hào. Lúc này những tu sĩ này đều quay chung quanh cùng nhau nghị luận sôi nổi. Có người giật mình nói, đây chính là nhân thế gian. Cũng không biết là ai khai sáng thế lực, thủ bút dĩ nhiên như vậy lớn, xây dựng lên một tòa thành. Đúng đấy, bọn họ đến cùng là làm sao xây dựng lên một tòa thành. Lúc này mới loạn ma sơn vẫn là tòa thành thứ nhất a. Không ít tu sĩ đều giật mình, bởi vì này vẫn là đầu một lần, ý nghĩa không giống nhau a. Nghe vậy, một đầu kim dao trầm thấp quát, ta có thể là phi thường rõ ràng. Nhân thế gian đã xây dựng lên có chút thời gian, thật giống đến từ một phương thế lực rất đáng sợ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm lai lịch làm sao. Nghe được này kim dao lời nói. Người xung quanh đều một trận kinh ngạc, cảm giác tôn này kim giao tu hành ghê gớm, cũng tin mấy phần, cũng có người không tin nói, nhưng là, một tòa thành muốn xây dựng lên đến, cũng phải cần thời gian rất lâu, trước đây ta làm sao không phát hiện, nghe vậy, kim giao cười nhạo nói, ngươi biết cái gì, nhân thế gian nhưng là có rất nhiều hoàng đạo cường giả tọa chấn. Nhân ra hơi một tí đều có chuyển sơn đổ hải thần uy. Bên trong kiến trúc đại đa số đều là chuyển trở tới đây. Vì lẽ đó xây dựng lên đến rất nhanh, người xung quanh ngẩn người. Trong mắt có vẻ hoảng sợ. Toàn bộ loạn ma sơn mới bao nhiêu cái hoàng đạo cường giả. Này nhân thế gian làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Một đầu xích hỏa linh điểu đứng ra trầm giọng nói, ai biết là thật hay giả, này nhân thế gian có người nói là đối ngoại mở ra, bên trong có một ít cửa hàng cùng tu luyện nơi, chúng ta nếu là đi vào, bị bọn họ bắt được cướp sạch làm sao bây giờ, câu nói này nói rằng trong tâm khảm của bọn họ, hiện tại ai cũng không dám dễ dàng đi vào. Bởi vì không có bảo đảm sống sót a, ai cũng không dám mạo hiểm, bằng không liền ném đi mạng nhỏ. Tiên sư nó, ngươi bớt ở chỗ này bịa đặt. Ta vừa nãy tiến vào đi dạo một vòng. Bên trong có một cửa tiệm giải có không ít bảo vật. Ta dùng một ít thần nguyên nhưng là trao đổi đến không ít bảo bối. Mà là bên trong còn có cực phẩm long khí. Kim Dao rít gào đứng dậy, để người xung quanh tinh thần rung mạnh. Trong này dĩ nhiên có cực phẩm long khí giao dịch. Đây chính là loạn ma sơn tu sĩ gấp khuyết. Liền là ở bên ngoài cũng rất khó mua được. Xích Hỏa Linh Điểu cùng Kim Dao ở đây xào lên. Một cái nói hắc một cái nói trắng ra. Dẫn đến không ít tu sĩ vây xem. Từ chúng nó trong miệng những người này từ từ hiểu rõ đến. Nhân thế gian không khỏi có cực phẩm long khí, còn có phòng tu luyện, còn có thể bên trong cho thuê cửa hàng. Những người này ngược lại phi thường động lòng, tâm lý như là bị kê nạo như thế, hận không thể đi qua quan sát thật giả làm sao. Ngươi nếu là không tin theo ta vào xem không là được. Kim Dao quay về Xích Hỏa Linh Điểu quát. Ngươi thật nắm chính mình làm căn hành, nhân gia lớn như vậy thành, sẽ hố ngươi điểm này giá trị bản thân. Xích Hỏa Linh Điểu biến ảo không ngừng, này bốn phía không ít người đều âm thầm gật đầu. Đúng nha, nhân gia mạnh mẽ như vậy, có thể đem thành trì đều xây dựng lên đến, tiêu tốn tài nguyên không muốn quá nhiều. Như thế sẽ lọt nổi vào mắt xanh bọn họ điểm ấy bảo vật. Cuối cùng cắn răng đi theo, chuẩn bị đến nhân thế gian bên trong nhìn. Này bốn phía vây xem gần trăm tu sĩ, cũng có chút dục giả dục dịch. Cuối cùng đi ra hơn 20 cái tu sĩ. Nghĩ vào xem xe monster rất có thể dao động. Đạo lăng đem chuyện xảy ra bên ngoài nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Này nhân thế gian cửa à, có gần trăm người đều là người của nhân thế gian mã. Nơi này cũng mở ra hai cái cửa hàng, mấy nhà tu luyện nơi, chính là vì hấp dẫn nhóm người thứ nhất đi vào. Đến thời điểm nhân thế gian tên tuổi truyền đi, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người lại đây. Đến thời điểm đem những này cửa hàng đều cho thuê đi, nhân thế gian cũng sẽ một lần lớn mạnh. Chợt đã, một tôn toàn thân đỏ như máu sinh linh nhanh chân đi đến. Trong mắt tất cả đều là hung sát khí, đem đám người kia ngăn trở cản lại. Là huyết sát thú. Này quần tu sĩ hơi thay đổi sắc mặt. Có người thấp giọng nói, ta biết nó, Hắc Phong Sơn sinh linh. Một tôn hoàng đạo cường giả mở sông thế lực. Vị đạo huynh này, ngươi có chuyện gì? Kim Dao hỏi. Huyết sát thú lớn tiếng nói, chư vị, này nhân thế gian lai lịch không rõ không bạch, liền như vậy đi vào bị bọn họ bắt sống làm sao bây giờ? Tiếng gào truyền khắp khu vực này, nơi này mấy trăm cái tu sĩ đều là gật đầu, nói thật bọn họ thật không dám đi vào. Hừ, chúng ta nhân thế gian còn không là hố không lừa gạt hạng người. Bản vương phụng tôn chủ chi mệnh tới nơi này mở ra ranh giới. Chư vị nếu tới giao dịch đồ vật, hoặc là cho thuê phòng tu luyện, chúng ta nhân thế gian tất nhiên hoan nghênh. Đại hắc âm thanh truyền ra, bởi vì một loại khiếp người uy thế, nếu như có người tìm đến sự, định chảm không buông tha. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Huyết sát thú hét lớn, muốn ở chỗ này thành lập một tòa thành. Hỏi qua chúng ta loạn ma sơn Hắc Phong Sơn không có. Ầm ầm ầm, ở toàn trường dưới ánh mắt, mười mấy tôn tu hành sinh linh mạnh mẽ bay tới, từng vị tràn ngập mạnh mẽ khí tức, đều là đại thành vương cảnh giới cao thủ. Có tin ta hay không đem nơi này san bằng? Mười mấy tôn sinh linh đều đang cười lạnh, đều là có hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm nhân thế gian tòa thành này. Đối với tòa thành này bọn họ tự nhiên thèm nhỏ dãi không gì sánh được. hận không thể hiện tại liền đem nhân thế gian nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho tới vừa nãy có người nói khoác nhân thế gian có hoàng đạo cường giả. Huyết sát thú căn bản cũng không tin bọn họ có cường đại như vậy. Hiện tại cho các ngươi nhân thế gian một lựa chọn. Hôm nay đến đều là loạn ma sơn có máu mặt người. Ta hiện tại nói cho các ngươi nhân thế gian lai lịch không rõ không bạch, mà chúng ta Hắc Phong Sơn chính là loạn ma sơn lâu năm thế lực. Tín dự vấn đề tự nhiên không cần nhiều lời. Ta xem vẫn là đem tòa thành này để ta Hắc Phong Sơn trưởng quản mấy ngày. Hảo nhìn một chút các ngươi có thật lòng không làm ăn. Huyết sát thú lạnh lẽo mở miệng. Nếu không, đừng trách ta đem nơi này đập phá. Ngoặc kép, hết chương.